Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đấy, anh đang ở chỗ khách hàng, còn em? Anh hơi lắp bắp nói xong, xe điện ngầm đến cũng bước vào, tí radio vang lên rõ ràng. Ở đầu bên kia Lý Hách nghe rất rõ. Dương Dương, em sao ở xe điện ngầm? Anh có chút lo lắng. Hành trình của bọn em đã đi qua một số địa điểm quan trọng, nhưng em mệt, nếu bắt xe đi về trước. Lý Hách à, đã lâu rồi em không đến vườn bách thú, rất muốn đi, anh có muốn đi không? Còn chưa hết hy vọng cô muốn thử, cô càng ngày càng khinh thường chính mình. Lần sau đi, lần sau anh dành thời gian đi cùng em, rồi em về nhà nghỉ trước đi được chứ? Cũng được, vậy em về đây. Trong khoảng 3-4 giờ anh sẽ về. Em nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn. Lý Hách, cô đột nhiên gọi giật anh. Sao vậy? Anh có còn yêu em không? Cô cố gắng hỏi ra câu này. Đây là mưu kế quỷ quái gì chứ? Cho dù anh ở trước mặt Nghiêm Hân nói anh yêu em thì có sao đâu, có thể biểu thị công khai quyền sở hữu à? Cô đúng như là giống như Giang Quốc Tân nói, lừa mình dối người. Nhưng cô nhầm, anh nói là yêu đương chứ không phải là anh yêu em. Cô cho rằng anh sẽ bình thường mà luôn miệng nói anh yêu em. Khi Nghiêm Hân ở cạnh vẫn sẽ có chút bất đồng. Cô nhíu mày, nuốt sự nghẹn ngào trong lòng. Lý Hách, anh có muốn ly hôn với em không? Em nói linh tinh gì thế, đừng bị bạn bè làm ảnh hưởng chứ. Anh đang bận cúp máy đây. Nói xong, đầu dây bên kia kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đang vội vàng hẹn hò với bạn gái cũ. Cô khẽ nhắm mắt để mặc cõi lòng tan nát, vỡ vụn thành hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu mảnh vỡ vụn thành tro bụi. Lý Hách nói khoảng 3-4 giờ về, nhưng bây giờ qua 8 giờ. Không sao, đây chẳng phải lần đầu tiên, nó lặp đi lặp lại quá nhiều, đủ để khiến cô học được thế nào là chết lặng. Phòng không bật đèn, cô cuộn tròn người nằm trên sofa. Trời không lạnh, nhưng cô cảm nhận lạnh đến thấu xương. Không sao, lạnh lẽo khiến đầu óc người ta tỉnh táo. Đèn bật lên, cuối cùng Lý Hách về, nụ cười trên mặt anh còn đó. Hôm nay anh đã thực sự vui vẻ, chắc chắn, không cần nghi ngờ điều này nữa. Dương Dương, xin lỗi, anh về muộn, đã bảo là sẽ ra ngoài ăn, hay bây giờ? Thấy sắc mặt cô khang khác, anh không nói tiếp. Cô lắc đầu, cho lòng đầy nước mắt, sao có thể giả vờ che đậy chứ? Xin lỗi, khách hàng... Anh định giải thích nhưng bị cô cắt lời. Không sao đâu. Cô không muốn nghe anh nói dối thêm nữa. Dương Dương ngẩng đầu lặng lặng nhìn anh. Nghĩ cả buổi chiều cô cho rằng mình đã nghĩ thông. Nhìn nào ngờ trong khoảnh khắc đối mặt với anh cô lại hỗn loạn. Cô từng nghĩ nên thoải mái xoay người bước đi. Nhưng khi anh đến đứng trước mặt cô thì cô không muốn. Quyết định phải mất mấy tiếng đồng hồ mới nghĩ thông. Chỉ trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cô đó phải làm sao đây? Nói thì thoải mái nhưng hành động rất gian nan. Khó trách anh luôn cho rằng cô nói chia tay là nói đùa. Anh cười ôm cô vào lòng. Em luôn là người thông cảm cho anh nhất, bao dung với anh nhất, vợ hiền của anh ạ. Cho nên anh có thể lãng phí sự bao dung thông cảm của cô à? Cô lặng lặng đáp. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Em có ý gì? Trên đời này cái gì cũng có giới hạn, bất kể là thông cảm, tha thứ hay bao dung. Nếu có ngày anh đi đến giới hạn đó, dùng hết sự bao dung đó thì chẳng còn gì nữa. Cô không muốn tức giận, không muốn tự biến mình thành người phụ nữ đanh đá chua ngoa. Nếu chia tay là chuyện ngày mai, ngày kia hoặc ngày nào đó, hãy để cho nhau một ấn tượng tốt đi. Nam viết tiểu thuyết ư? Nói gì cao siêu vậy? Anh cười, vuốt mái tóc dài. Cô ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hàng lông mày của anh, nhàn nhạt nói. Có một thời gian em cảm thấy mình thật may mắn. Ý là gì? Anh nhíu mày, có cảm giác cô rất lạ. Những lúc em thường nghĩ em vốn là người chẳng xinh đẹp, chẳng thông minh, không bằng cấp tốt, gia thế cũng chẳng có gì, ngay cả việc nội trợ không đảm. Nếu như có phân chia cấp bậc, em là loại X, anh là loại A, khoảng cách giữa chúng ta như vậy, sao em có thể lấy được người như anh? Anh hẳn nên lấy một người thông minh xinh đẹp, lấy em thực là lãng phí. Cô dựa vào lòng Lý Hách, khẽ mở bàn tay anh, cẩn thận vẽ lên đường tình duyên của anh. Từ rất lâu cô phát hiện đường tình duyên của anh có đường rẽ. Có người nói đó là biểu hiện của việc ngoại tình. Lúc đó không tin, nhưng giờ thì tin. À nói thế chứ, giờ giờ nhà chúng ta rất đẹp. Anh mà là A, em là A cộng cộng. Anh duỗi tay nắm lấy tay cô. Cô không đáp lời, tiếp tục nói. Em đã tự nhủ với mình phải giữ gìn sự may mắn đó trong tay cẩn thận. Phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Nếu rời khỏi người đàn ông này, em chẳng còn được sự may mắn đó nữa. Lời ngon tiếng ngọt là độc quyền của anh. Hôm nay cô cũng sẽ lấy trộm một chút. Đúng rồi, em giữ rất chắc. Anh là sự may mắn của em. Em cũng là may mắn của anh. Anh tự cầm lên trán cô, hít sâu hương thơm nhàn nhạt trên mái tóc cô. Những cảm ơn sâu vào hôn nhân dần dần mai mòn cảm giác may mắn đó của em. em bắt đầu lắm miệng, bắt đầu bất mãn. Em biến thành Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net